Chương 1019, không thể lui lại. 1.019, không thể lui lại. Đối phương tổng cộng có 2 cái cấp A, còn lại liền khó mà tính toán, nguyên bản chính nhắm mắt khôi phục thương thế Trần Bách Lý đứng lên, các ngươi cũng không cần làm hy sinh vô vị, tận lực giữ lại thực lực của mình, kia 2 cái cấp A liền giao cho ta. Nói đến đây, Trần Bách Lý bỗng nhiên dừng lại một chút tiếp tục nói ra, Tổ An, bảo vệ tốt lão Trần gia. Trần Tổ An bỗng nhiên ý thức được, làm Trần Bách Lý nói bảo vệ tốt lão Trần gia thời điểm, đối phương cũng định không tiếc hết thảy đại gia muốn giết chết kia 2 cái cấp A, tất cả mọi người minh bạch, chỉ có giết chết kia 2 cái cấp A, Thanh Đồng Hồng Lưu mới xem như không có thiên địch, không phải Thanh Đồng Hồng Lưu nội bộ không có cấp A, quyền khống chế bầu trời mãi mãi cũng trong tay của đối phương. Lúc này Đoan Mục Hoàng Khải tọa hạ đại tông sư Trần Ngọc Tuyền đã hoàn toàn thay đổi sách lược, vậy mà bắt đầu bốn phía tránh né lấy nhiếp đình công kích, hướng nơi xa bỏ trốn. Trần Ngọc Tuyền cười lạnh nói, ta nhìn các ngươi thật giống như rất khẩn trương những cái kia bình dân, lòng dạ đàn bà, ta liền muốn nhìn xem ngươi có thể hay không bảo vệ được bọn hắn. Nói, Trần Ngọc Tuyền liền hướng càng phương nam bay đi, hắn ngược lại là hướng bắc phi lại càng dễ tìm được bình dân, bởi vì phía bắc chính là Lạc Thành thành khu, có thể là hắn không dám vòng qua nhiếp đình. Giờ này khắc này Trần Ngọc Tuyền trong lòng đều đang chảy máu, cái này tổ địa bên trong đại tông sư thực lực mạnh đến vượt qua hắn tưởng tượng, bảo mệnh pháp khí cái này đến cái khác như là không cần tiền ném ra ngăn cản đối phương, không phải hắn khả năng sẽ chết. Trong chốc lát này, Trần Ngọc Tuyền liền đã ném ra 5-6 cái pháp khí, cho dù hắn tại Đoan Mục Hoàng Khải bên người tích lũy gần ngàn năm, cũng gánh cơ hờ và am, oxit, NG được như thế tiêu hao a, nhưng là Trần Ngọc Tuyền không dám cứ như vậy rút về lữ trụ đi. Hắn biết gần nhất Đoan Mục Hoàng Khải tâm tư càng ngày càng phức tạp, ai cũng không tin, nếu là mình như thế trở về sau không chiếm được tài nguyên hay là việc nhỏ, làm không tốt Đoan Mục Hoàng Khải sẽ còn nội tâm sinh nghi, tương lai tìm cơ hội muốn trừ hết hắn. Nhiếp Đình lạnh lùng nhìn xem Trần Ngọc Tuyền, hắn nhất định phải tại phía nam kia phiến vùng núi bên trong giải quyết đi cái này Trần Ngọc Tuyền, không phải thật lại có đại lượng bình dân tử vong. Từ đầu đến cuối Nhiếp Đình đều không nghĩ tới chính mình thất bại, mà là tại muốn chính mình bao lâu mới có thể giết chết đối phương. Nhiếp Đình đuổi theo Trần Ngọc Tuyền bay vào Đại Sơn, hắn biết đối phương là sợ chính mình lưu tại nơi này đoạn mất chi quân đội này xâm lấn chỉnh thể kế hoạch, có thể là Nhiếp Đình không thể không cùng, đây là thiên la địa võng tính hạn chế, nhưng cũng là thiên la địa võng kiêu ngạo chỗ. Trần Tổ An thở dài nói, đoạn thời gian trước ta đi tu hành học viện trên đường đây, tại tu hành cửa học viện một cái bác gái ngăn lại ta nói tiểu hỏa tử, ngươi có đối tượng sao, ta xem xét bên cạnh nàng cô nương kia, ta liền nói bác gái ta cũng không dưới cờ tướng A, không có đối tượng. Liền đối ngựa cũng không có, kết quả bác gái nói, tiểu hỏa tử ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như nằm xuống A. Thành Thu Xảo tại tần số truyền tin bên trong cười mắng, cái này mẹ nó đến lúc nào rồi, nói cái gì nát trò cười, ngươi cho rằng ngươi là thụ ca sao. Trần Tổ An bỗng nhiên lại nói ra, nhưng mà chính là cái này bác gái, cũng không có thật nằm xuống, ta về sau lão hổ bối đánh giặc xong trở về tại dân chúng thăm hỏi trong đội ngũ thấy được nàng, nàng khả năng đều không nhớ rõ ta, lại hỏi ta có hay không đối tượng. Ta thẳng thắn nói không có, kết quả nàng nhìn một chút nàng khuê nữ nói với ta, được rồi, ta khuê nữ không xứng với các ngươi, nàng khuê nữ lúc đó sắc mặt gọi là một cái hắc A. Kỳ thật người đều là mâu thuẫn A, có khuyết điểm cũng có ưu điểm, có đôi khi ngươi cảm thấy rất đáng ghét, lại có lúc đợi cảm thấy nàng rất đáng yêu, đương nhiên trên thế giới này cho tới bây giờ đều có người tốt cùng người xấu, mà chúng ta cần làm, chỉ là bảo hộ đám kia coi như đáng yêu người mà thôi, Trần Tổ An bình tĩnh nói. Lúc này Trần Tổ An lại tranh thủ thời gian bổ sung, đương nhiên, ta nói không bao gồm những cái kia phạm pháp A. Triệu Vĩnh Thần tại tần số truyền tin bên trong đập đi miệng, tiểu mập mạp, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có tư tưởng, mặc dù có chút phương diện không quá tán đồng, nhưng đại phương hướng thượng chúng ta hay là nhất trí. Trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, làm sao đánh giá vị này bác gái đều là chúng thuyết vân vân, nhưng lúc này Trần Tổ An bọn hắn muốn cân nhắc cho tới bây giờ đều không phải là vị này bác gái đúng sai. Mà là đem những cái kia màu đen giáp sĩ, tất cả đều ngăn ở mặt này đổ nát thê lương phía trước, ngay tại sau một khắc, Hắc Triều đã đi tới Thanh Đồng Hồng Lưu trước mặt. Dưới trời chiều Trần Tổ An nổi giận gầm lên một tiếng liền đem chính mình xem như tên nhọn liền xông ra ngoài, kia to con hình thể tựa như một tòa công thành chù y hung hăng nện ở kia Hắc Triều phía trên, đem kia Hắc Triều đập nện bọt nước cuồn cuộn, hơn 1.000 người tạo thành Thanh Đồng Hồng Lưu tại Hắc Triều trước mặt tựa như là một chiếc thuyền con, không gian thông đạo rộng lớn trình độ là có hạn. Cho nên đồng thời tiến vào địa cầu Hắc Vũ quân cũng có hạn, có thể ngăn cản không được đối phương còn tại liên tục không ngừng tiến đến, Thanh Đồng Hồng Lưu không ngừng có người ngã xuống, ngay tại cái này va chạm quá trình bên trong, Hắc Triều cùng Thanh Đồng Hồng Lưu tại cái này đổ nát thê lương trước đó như nước cùng như lửa khó mà tương dung, sau đó va chạm sát na liền bắt đầu cấp tốc tiêu mất hai bên, Thanh Đồng Hồng Lưu nhân số tuy ít, nhưng pháp khí khôi giáp ở chính diện công kích lúc chiếm cứ có lợi điều kiện rất nhiều, đến mức Hắc Vũ Quân trận vong nhân số vậy mà mười mấy lần tại Thanh Đồng Hồng Lưu. Nguyên bản Hắc Vũ Quân cho rằng cái này tổ địa quân đội đều không chịu nổi một kích, bởi vì Hắc Vũ Quân tổ chức nghiêm cẩn, huấn luyện chu đáo chặt chẽ, tựa như lúc trước Lữ Thụ gặp phải chi kia tiểu đội trinh sát, đối phương hợp tác khả năng cực mạnh, mà còn chiến đấu tố dưỡng cực cao. Nhưng mà Hắc Vũ Quân liền tại cái này va chạm một nháy mắt phát hiện, cái này Thanh Đồng Hồng Lưu hiệp đồng năng lực tác chiến lại còn muốn vượt qua bọn hắn. Đây cũng là thiên la địa võng, đây cũng là có thể đang chạy thao đều có thể đều nhịp chỉ có một thanh âm Thanh Đồng Hồng Lưu. Có thể Hắc Vũ Quân người thực sự nhiều lắm, Đoan Mục Hoàng Khải ở chỗ này đóng quân 20 vạn, thậm chí còn có càng nhiều quân đội ngay tại từ Tây Châu hội tụ tới, hơn 1.000 người Thanh Đồng Hồng Lưu làm sao có thể ngăn cản. Bọn hắn tại Hắc Triều bên trong thật giống như một chiếc thuyền con nước chảy bèo trôi, tùy thời cũng có thể lật chìm vào mãnh liệt đáy biển. Giờ này khắc này, Thanh Đồng Hồng Lưu hậu phương bỗng nhiên có người băng băng mà tới, Triệu Vĩnh Thần ngưng mắt nhìn lại, thình lình phát hiện là Lạc Thần Tu Hành Học Viện các học sinh, những cái kia khuôn mặt non nớt, trên tay nhất theo mới vừa từ Lạc Thần Tu Hành Học Viện dẫn tới chế tạo trường kiếm, không sợ chết xông mở Hắc Triều, hướng phía Hắc Triều bên trong Thanh Đồng Hồng Lưu tụ hợp đi qua. Ngay sau đó, đám tán tu cũng tới. Trần Tổ An tại tần số truyền tin bên trong mắng, Trung Ngọc Đường lão tiểu tử này điên rồi sao, tu hành trong học viện có thể là thiên la địa võng hạt giống, lúc này cử đi chiến trường vạn nhất hao tổn làm sao bây giờ. Rất nhiều người không nói gì, nghĩ thầm ngươi không phải cũng là Lạc Thần Tu Hành Học Viện học sinh sao, ngươi cũng đã nâng lên chính mình trên vai trách nhiệm a. Lúc trước các ngươi lấy cơ trước mặt tìm U Minh Vũ xin phép nghỉ, cái này nát lý do đi lão hổ bối thời điểm, cũng không nghĩ tới chính mình là học sinh a, mà còn cuộc chiến đấu kia bên trong, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo đều cho thấy hơn người thực lực cùng dũng khí. Tất cả mọi người rất rõ ràng, hễ có biện pháp khác, Trung Ngọc Đường cũng sẽ không phái những học sinh này trên chiến trường, bọn hắn thật không thể lui lại. Người đăng, Tu An A2.